19. Điều trị bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm có thể phát sinh từ một trường hợp có lý do rõ rệt, và bạn có thể áp dụng một pháp thiền định phù hợp để giải tỏa trường hợp đặc biệt đó. Tuy nhiên, bệnh trầm cảm và nỗi tuyệt vọng của bệnh nhân nhiều khi nổi lên mà không có một lý do cụ thể nào cả. Khi đang mắc phải bệnh trầm cảm, bạn nên tự chuẩn bị cho mình vào mỗi buổi sáng bằng cách hạ quyết tâm không để cho trạng thái trầm cảm này tác động và gây rối loạn cho mình. Việc sinh khởi quyết tâm chịu đựng trạng thái này là rất quan trọng, vì nó sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh và sự can đảm. Đồng thời hãy phát khởi quyết tâm mạnh mẽ chuyển hóa nỗi u uất trầm cảm thành hạnh phúc. Suốt trong ngày, mỗi khi bắt đầu cảm thấy chán nản, thất vọng hay phiền muộn, bạn nên lập tức nhớ lại quyết tâm đã phát khởi từ sáng sớm và không để cho trạng thái trầm cảm đó tràn ngập đầu óc bạn. Cho dù tình trạng đó có tồi tệ đến đâu và dù nó vẫn thường được xem như một vấn đề nghiêm trọng, bạn cũng không nên để nó làm cho cuộc sống của bạn trở nên đen tối và suy sụp. Sau khi phát khởi quyết tâm như vậy rồi, bạn hãy tự mình chuẩn bị về mặt tinh thần cho một ngày mới bằng cách nghĩ đến những phương pháp mà bạn sẽ dùng khi vừa bắt đầu cảm thấy u uất hay rối loạn. Có nhiều phương pháp đặc biệt để đối trị bệnh trầm cảm. Hãy nhớ đến sự vô thường và cái chết. Phương pháp đầu tiên là hãy nhớ đến sự vô thường và cái chết. Hãy nhớ rằng cái chết chắc chắn xảy đến, nhưng không biết lúc nào. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, nó kéo dài chỉ trong một phút, một giây. Thay vì nghĩ rằng một thời gian lâu nữa mình mới chết, bạn hãy nghĩ rằng bạn có thể chết đột ngột ngay hôm nay, thậm chí trong vòng một giờ tới hay chỉ một phút nữa thôi. Bạn hãy nghĩ đến sự vô thường và cái chết trong từng ngày, từng phút, từng giây. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, bạn hãy vui vì mình còn sống, vui vì mình vẫn còn tấm thân người quý báu này. Và rồi hãy nghĩ một cách chắc chắn rằng hôm nay mình sẽ chết. Không cần biết cái chết có xảy ra trong hôm nay hay không, bạn vẫn nên nghĩ rằng tôi sắp chết trong ngày hôm nay, hay tôi sắp chết trong vòng một giờ tới. Điều này giúp bạn trừ dứt tâm tham luyến, sự bám chấp vốn tạo ra rất nhiều khao khát mong cầu. Bệnh trầm cảm có liên quan mật thiết đến tâm tham luyến, mong cầu. Bạn bị trầm cảm thất vọng vì không có được những gì mà tâm tham luyến của bạn muốn có. Do đó, bạn cần nghĩ rằng tôi có thể chết hôm nay, thậm chí có thể chết trong vòng một giờ tới. Hoặc thật sự quả quyết rằng tôi sắp chết trong ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ rằng cuộc đời của mình rất ngắn ngủi và mình có thể chết dễ dàng. Những suy nghĩ đó sẽ giúp trừ dứt tâm bám chấp mãnh liệt của bạn. Sau đó, bạn sẽ sống mà không còn lo âu sợ hãi. Ngược lại, nếu bạn không áp dụng phương pháp nghĩ rằng cái chết có thể đến trong ngày hôm nay, bạn sẽ luôn cảm thấy bất mãn, cô đơn và tuyệt vọng. Và như vậy có nguy cơ là bạn sẽ tự tử. Khi tâm bạn ở trong trạng thái trầm cảm và cuộc đời của bạn toàn màu đen, thì việc tự tử rất dễ nhanh chóng xảy ra. Hãy chịu đựng bệnh trầm cảm thay cho người khác. Phương pháp thứ hai để điều trị bệnh trầm cảm cũng là cách tốt nhất để biến căn bệnh này thành điều lợi lạc, là sử dụng nó để phát khởi tư tưởng từ bi của Bồ Đề Tâm. Bằng cách này, bạn chuyển hóa bệnh trầm cảm của bạn thành hạnh phúc và dùng nó để mang hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh hữu tình. Bạn sử dụng bệnh của bạn và con đường tu tập hướng đến giác ngộ. Vô số chúng sinh đang sống trong trạng thái trầm cảm và vô số chúng sinh khác đã tạo nghiệp để phải trải qua sự trầm cảm trong tương lai. Bạn hãy nghĩ rằng tôi chỉ là một người trong khi các chúng sinh khác là vô số. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi chỉ một người thôi có thể gánh chịu bệnh trầm cảm này cũng như tất cả khổ đau khác của tất cả chúng sinh. Và nhờ đó mà mọi chúng sinh đều được hạnh phúc và bình yên cho tới khi giác ngộ. Nếu được, khi nghĩ đến tất cả khổ đau khác của tất cả chúng sinh, bạn hãy nghĩ đến cả ba loại khổ đau là khổ khổ, hoại khổ, có nghĩa là những niềm vui giả tạm trong chốn luân hồi, và hành khổ. Thực hành này rất sâu sắc, vì bạn không chỉ nghĩ đến nỗi đau của thân thể và sự nghèo khổ, mà còn nghĩ tới toàn bộ khổ đau trong luân hồi sinh tử. Sau đó hãy nghĩ rằng, cho dù tôi có phải sinh vào địa ngục, nhưng vì tôi chỉ là một người thôi, nên chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Và dù tôi có giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi, nhưng vì điều đó chỉ là cho riêng tôi, trong khi tất cả chúng sinh khác vẫn còn chìm đắm trong đau khổ, nên điều đó cũng chẳng có gì lý thú cả. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng sinh khác được giải thoát khỏi đau khổ vì căn bệnh trầm cảm, và tôi chỉ một chúng sinh thôi có thể nhận về mình tất cả sự trầm cảm và những đau khổ khác của vô số chúng sinh, để họ có được tất cả hạnh phúc cho đến khi giác ngộ. Được như vậy sẽ là thành tựu lớn nhất của đời tôi. Và ngay sau khi suy nghĩ như vậy, bạn hãy thiền định thật sự nhận về mình sự đau khổ của các chúng sinh khác, đặc biệt là bệnh trầm cảm của họ. Bạn phát sinh tâm bi mẫn, xót thương chúng sinh khác. Qua đó, bạn nhận về mình tất cả sự trầm cảm của họ và nhân của sự trầm cảm đó, cùng với mọi nỗi thống khổ khác nữa. Thông qua lỗ mũi, bạn hít vào tất cả khổ đau đó dưới dạng khói đen. Khói đen này thấm vào tự ngã của bạn, tức là tư tưởng dị kỷ, kẻ thù đích thực mà bạn cần phải hủy diệt. Bạn hãy dùng tất cả sự đau khổ này như một vũ khí để phá hủy tự ngã của bạn, dùng đã làm cho bạn bị trầm cảm cũng như các vấn đề khác. Con quỷ tự ngã này đang ở trong tim bạn, là kẻ thù đích thực của bạn, bị hủy diệt hoàn toàn, không còn tồn tại. Tiếp theo, nếu có thể được, bạn hãy thiền định về tánh không. Sau khi hủy diệt được tự ngã, vốn là đối tượng ôm ấp nuôi dưỡng cái tôi, bạn hãy thiền định về tánh không của cái tôi. Tự ngã đã quyết liệt ôm giữ cái tôi giả tạo, xem nó như thế là một đối tượng quan trọng và quý báu hơn hết so với tất cả các chúng sinh khác. Nhưng giờ đây, vì tự ngã đã bị phá hủy hoàn toàn, nên cái tôi này cũng bị phá hủy hoàn toàn. Vì tư tưởng dị kỷ không còn hiện hữu, nên đối tượng của nó, tức là cái tôi quá thật mà đối với bạn có vẻ như tự nó hiện hữu, cũng không còn hiện hữu. Khi ấy, bạn hãy thiền định về tánh không hay bản chất rốt ráo của cái tôi. Hãy chú tâm thêm nữa vào trạng thái tánh không, chú tâm vào sự vắng bạc của một cái tôi tự tồn, vốn thật không hiện hữu ở đâu cả, dù là nơi thực thể hay bất kỳ nơi nào khác. Cách thiền định này có thể rất lợi lạc đối với bệnh trầm cảm, nhưng điều đó còn tùy thuộc việc bạn thiền định về tánh không hiệu quả như thế nào. Đối với một số người, thiền định về tánh không là phương thuốc rất hiệu lực. Sau khi thiền định tánh không, bằng việc phát khởi tâm từ đối với người khác, bạn hãy thiền định về sự bố thí. Hãy hiến tặng thân thể bạn cho tất cả chúng sinh. Hãy hiến tặng thân thể bạn cho tất cả chúng sinh dưới hình thức một viên ngọc như ý. Hiến tặng tất cả tài sản, vật sở hữu của bạn. Hiến tặng tất cả công đức, tất cả thiện nghiệp, nhân của hạnh phúc và tất cả hạnh phúc của bạn từ nay cho tới khi đạt được giác ngộ. Các chúng sinh khác nhận được mọi thứ họ cần, rồi thì mọi niềm vui thích họ nhận được sẽ khiến họ hiện thực hóa con đường tu tập, và tất cả sẽ trở nên giác ngộ. Hãy liên kết pháp thiền định nhận và cho này với hơi thở của bạn. Đối với bệnh trầm cảm, hãy chú tâm nhiều hơn vào thực hành nhận về mình khổ đau của các chúng sinh khác. Điểm chính của việc thiền định là bạn đang thay thế cho tất cả chúng sinh hữu tình chịu đựng căn bệnh trầm cảm. Hãy thực hành thiền định cho và nhận vào buổi sáng và buổi tối và suốt thời gian còn lại trong ngày. Bất kỳ bạn làm việc gì như lái xe, ăn uống, tham gia các hoạt động thường nhật, vân vân. Bất cứ lúc nào tư tưởng thất vọng của cơn trầm cảm nổi lên trong tâm, bạn hãy lập tức áp dụng phương pháp đối trị này. Ngay khi bạn bắt đầu cảm thấy trầm cảm, hãy lập tức suy nghĩ: tôi đang thay thế cho tất cả chúng sinh chịu đựng căn bệnh trầm cảm này. Hay là sự trầm cảm mà tôi đang gánh chịu chính là sự trầm cảm của tất cả chúng sinh khác. Việc nghĩ rằng bệnh trầm cảm này không phải của bạn mà là của tất cả chúng sinh sẽ rất hữu ích. Cách thức này cũng áp dụng đối với bệnh ung thư, bệnh AIDS hay các bệnh khác nữa. Khi bạn chịu đựng bệnh trầm cảm thay cho người khác, khi bạn thay đổi thái độ từ việc nghĩ rằng tôi đang trầm cảm chuyển sang nghĩ rằng tôi đang chịu đựng thay cho các người khác, các bệnh trầm cảm của bạn sẽ trở nên thú vị và đáng giá. Điều này rất quan trọng là bạn hãy liên tục lặp lại suy nghĩ rằng bạn đang chịu đựng bệnh trầm cảm này thay cho người khác, vì sự suy nghĩ này có tác động giữ cho tâm bạn luôn trong trạng thái bình an và hạnh phúc. Khi bạn thực hành điều này trong cuộc sống thường nhật, bạn sẽ tận hưởng được cuộc sống và thấy được mục đích của đời sống. Bạn cảm thấy vui khi có được cơ hội chịu đựng sự trầm cảm, và bạn thấy cuộc sống của mình thật có giá trị vì bạn đang sống vì những người khác. Để vui thích với bệnh trầm cảm hay bất kỳ vấn đề bất ổn nào khác đang xảy ra trong đời sống, bạn nên nghĩ đến những lợi lạc của nó, và sự lợi lạc lớn nhất của bệnh này là bạn có thể sử dụng nó để phát triển bồ đề tâm. Nhờ vào sự chịu đựng trầm cảm, bạn càng thấy được sự đau khổ của các chúng sinh khác dễ dàng hơn, nhất là sự đau khổ của vô số chúng sinh khác đang phải chịu đựng bệnh trầm cảm, cũng như đã tạo nhân sẽ phải chịu đựng bệnh này. Sự chịu đựng các bệnh này của chính mình sẽ giúp bạn có thể nhận hiểu được nó khó chịu đến như thế nào. Việc sử dụng bệnh của mình để phát triển bồ đề tâm sẽ giúp bạn tịnh hóa vô số nghiệp chướng bất thiện và tích tụ công đức rộng lớn như không gian. Mỗi lần bạn nghĩ tôi đang chịu đựng bệnh trầm cảm này, sự đau khổ này thay cho tất cả chúng sinh, là bạn tích tụ rất nhiều công đức, và càng nhiều công đức thì bạn càng dễ dàng hơn trong việc thực chứng tánh không. Công đức mà bạn tích tụ được bằng cách thực hành bồ đề tâm, nhận lấy khổ đau của người khác và hiến tặng cho họ phần hạnh phúc và công đức của riêng mình, sẽ giúp bạn chứng ngộ tánh không dễ dàng và nhanh chóng hơn. Khi bạn chịu đựng cơn trầm cảm, sẽ rất tốt nếu bạn xem tình huống chịu đựng này như một kỳ nhập thức ẩn tu. Mặc dù bạn không nhập thức trong ý nghĩa là giam mình trong một căn phòng để ẩn tu, nhưng bạn đang thực sự nhập thức ẩn tu thông qua việc giữ tâm mình luôn ở trong bồ đề tâm. Nếu bệnh trầm cảm thúc đẩy bạn thực hành bồ đề tâm, thì suốt ngày bạn sẽ có được sự tịnh hóa nghiệp mãnh liệt và tích tụ được rất nhiều công đức. Khi bạn chịu đựng sự trầm cảm trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trong khoảng thời gian đó, điều đó cũng giống như bạn đang tu tập một đợt nhập thức kim cang tác đọa. Đây thực là một đợt nhập thức tốt nhất, vì việc bạn nỗ lực phát triển bồ đề tâm trong từng giờ, từng phút, từng giây sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên có lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Sử dụng bệnh trầm cảm của mình để thực hành bồ đề tâm cũng giống như mật chú, sẽ trở thành con đường nhanh nhất đưa đến giác ngộ. Có một cách để chấm dứt bệnh trầm cảm và các vấn đề khác là thực hành quyết liệt sự tịnh hóa trong cuộc sống hàng ngày. Vì như vậy sẽ tịnh hóa được nhân của bệnh trầm cảm. Bằng cách tịnh hóa nhân của các vấn đề, bạn sẽ không phải gánh chịu các vấn đề. Nếu không, bạn sẽ tiếp tục chịu đựng sự trầm cảm từ đời này sang đời khác. Như tôi vừa nêu, thực hành bồ đề tâm sẽ mang đến sự tịnh hóa mãnh liệt. Còn có những cách thực hành tịnh hóa mãnh liệt khác nữa, như xưng tán hồng danh 35 vị Phật, thiền định và trì chú kim cang tác đọa, và thực hiện nghi lễ Puja Hỏa, Doje Khantro. thực hành tịnh hóa là rất thiết yếu. Vì nếu nghiệp bất thiện không được tịnh hóa, bạn sẽ tiếp tục phải chịu đựng bệnh trầm cảm trong các kiếp sau. Chỉ riêng việc chấp nhận bệnh trầm cảm của bạn cũng đã hữu ích rồi. Bạn có thể nghĩ rằng, tôi đáng phải chịu đựng bệnh trầm cảm này vì tôi đã làm vô số hành động ác độc nặng nề trong quá khứ. Hoặc bạn có thể nghĩ rằng, với sự chịu đựng bệnh, bạn đang làm cạn kiệt các nghiệp bất thiện đã tạo ra từ vô thỉ đến nay. Việc suy nghĩ theo chiều hướng này có thể khiến bạn vui vẻ chịu đựng bệnh thay vì xem căn bệnh như là tai họa. Khi chúng ta giặt quần áo bằng nước xà phòng, đầu tiên có rất nhiều chất bẩn được thải ra. Chúng ta xem đó là hiện tượng tốt chứ không phải xấu, mặc dù ngay lúc đó quần áo chưa trắng sạch ngay. Việc thực hành con đường tu tập cũng thế. Nghiệp bất thiện có thể lộ ra dưới dạng bệnh trầm cảm hay sự đau ốm. Điều này không phải xấu, vì nó là dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta đang làm giảm đi nghiệp xấu. Chúng ta nên vui mừng vì bị bệnh trầm cảm hay đau ốm, vì như vậy là chúng ta đang tịnh hóa các nghiệp xấu ác nặng nề đã tạo trong quá khứ bằng hình thức chịu đựng một vấn đề nhỏ như bệnh này trong thời hiện tại, thay vì lẽ ra phải trải qua sự đau khổ ghê gớm trong nhiều kiếp nơi các cảnh giới thấp. Nếu so sánh với khổ đau trong cõi địa ngục nóng, thì cảm giác khổ đau vì bệnh trầm cảm này chẳng đáng là gì. Chúng ta nên cảm thấy là được may mắn cực kỳ vì thoát được sự khổ đau nặng nề đó. Và vì thế ta nên xem bệnh trầm cảm của ta như một dấu hiệu thành công. Khi chúng ta tu tập chánh pháp, các nghiệp bất thiện có thể lộ ra rất nhanh và sẽ được giải trừ khi chúng ta bị đau ốm, bị trầm cảm hay gặp phải các vấn đề bất ổn khác. Trong trường hợp này thì sự tu tập chánh pháp chính là xà phòng và nước làm lộ ra các nghiệp bất thiện. Đây là cách lý giải vì sao các hành giả tu tập chánh pháp thường bị đau ốm hay gặp nhiều trở ngại khi họ tu tập quyết liệt. Giáo lý đạo Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn giữ tâm trong trạng thái vui vẻ, hạnh phúc. Nếu bạn không hạnh phúc, bạn sẽ khiến cho gia đình và những người chung quanh bạn không được hạnh phúc. Bạn tự giam mình quá chặt trong sự trầm cảm đến nỗi không mở lòng ra với người khác. Bạn không thể yêu thương hay giúp đỡ người khác hoặc làm cho họ được hạnh phúc. Thậm chí bạn không thể nở một nụ cười với người khác, không thể cho người khác dù chỉ một niềm vui nhỏ nhoi đến thế. Ngược lại, khi bạn vui vẻ, bạn sẽ thoải mái và có chỗ trống trong đầu óc để nghĩ về người khác, để chăm sóc và thương yêu người khác. Bạn có thể cười với họ để làm họ vui, và bạn có thể làm công việc hay tu tập tâm linh tốt hơn. Nếu tâm rối rắm, thậm chí bạn sẽ ngừng việc tu tập tâm linh. Bạn sẽ nản lòng đến nỗi không thể tụng dù chỉ một câu Om Mani Padme Hum. Do đó, khi cuộc sống bất hạnh, điều quan trọng là hãy giữ tâm vui vẻ hạnh phúc bằng cách sử dụng các vấn đề bất ổn của bạn vào con đường tu giác ngộ. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy quá phấn khởi khi thành đạt một việc gì, cuộc đời của bạn cũng trở nên bất ổn. Tâm bạn bị phân tán, và một khi tâm không bình ổn thì không thể tu tập tâm linh. Bạn cần thực hành chuyển hóa tâm sao cho cảm giác đau khổ cũng như cảm giác hạnh phúc đều không trở thành chướng ngại của sự thành tựu con đường tu giác ngộ. Bạn cần phải giữ tâm hoan hỷ và tích cực, vì điều này sẽ giúp cho bạn có một tinh thần khỏe mạnh, và từ tinh thần khỏe mạnh sẽ đi đến thân thể khỏe mạnh. Dĩ nhiên, có những người rất khỏe mạnh, sống lâu, cho dù họ đã làm nhiều hành vi bất thiện như giết mổ hàng loạt chúng sinh, không hề thực hành tịnh hóa và cũng không làm bất cứ việc thiện nào. Tuy nhiên, đây không nhất thiết là một dấu hiệu tốt, vì tất cả nghiệp xấu của họ vẫn được lưu giữ và sẽ kết quả trong tương lai, rồi kéo dài đến mức không thể tưởng tượng được. Cuộc đời hiện tại chỉ là ngắn ngủi như một chớp mắt khi so với tất cả các kiếp tái sinh tương lai, hay so với thậm chí chỉ là một kiếp ở trong các quái địa ngục. Ngoài việc mang đến khổ đau trong một thời gian dài vô cùng trong các cảnh giới thấp, nghiệp bất thiện này còn làm cho họ phải chịu đau khổ trong kiếp người, trong nhiều ngàn kiếp sống về sau nữa. Chuyển giao bệnh trầm cảm cho tự ngã. Phương thức thứ ba để trị bệnh trầm cảm là chuyển giao bệnh cho tự ngã của bạn. Cách làm việc làm này cũng tương tự như việc gánh chịu bệnh trầm cảm thay cho các chúng sinh khác. Đầu tiên, bạn hãy khảo sát nhân của bệnh trầm cảm. Cái gì đã khiến cho bạn phải chịu đựng bệnh trầm cảm này? Chính là tự ngã, là tư tưởng vị kỷ. Có một mối quan hệ tức thì giữa bệnh trầm cảm và tâm vị kỷ mãnh liệt. Về cơ bản, bạn bị trầm cảm chính là vì tự ngã không có được những gì nó muốn có hay mong đợi. Một điểm khác nữa cần được quan tâm là bệnh trầm cảm có thể xảy ra vì trong quá khứ hoặc vào một đời quá khứ hoặc trước đây trong đời này. Do tâm vị kỷ thúc đẩy, bạn đã quấy nhiễu tâm của vị thầy tâm linh của bạn và bạn đã thối lui hay hủy bỏ lời thệ nguyện. Nhưng lý do này cũng vẫn cho thấy bệnh trầm cảm của bạn là do tự ngã. Chính tự ngã bắt buộc bạn phải gánh chịu bệnh trầm cảm. Trong kinh điển, khi giảng dạy về lợi ích của Phật tử tại gia thọ ngũ giới, nghĩa là không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và những sự tổn hại nếu không giữ các giới đó, Đức Phật đã lưu ý rằng cảm xúc trầm uất bất ngờ bộc lộ mà không có nguyên nhân cụ thể nào cả thì đó chính là kết quả của hành vi tà dâm bất thiện mà người đó đã làm trong quá khứ. Kinh văn đề cập đến trạng thái trầm cảm bất ngờ xảy ra vào buổi chiều, nhưng cảm giác trầm cảm bất ngờ xảy ra vào buổi sáng khi bạn vừa thức giấc cũng giống như vậy. Mặc dù bạn không hề có lý do gì để cảm thấy thất vọng, nhưng bạn vẫn bất ngờ cảm thấy không vui, không hạnh phúc. Có khi tâm bạn đang vui nhưng bất ngờ thay đổi, như đám mây bất chợt che phủ mặt trời. Tôi cho rằng sự thay đổi như vậy là do nghiệp bất thiện mà bạn đã làm cho người khác mất hạnh phúc. Chính vì tự ngã mà tâm tham ái nổi lên, và rồi bạn phạm tội tà dâm bất thiện, và giờ đến bạn phải nhận kết quả là gánh chịu bệnh trầm cảm. Nhưng dù sao thì tất cả những điều đó cũng đều là xuất phát từ tự ngã. Sẽ rất có ích nếu bạn thỉnh thoảng tụng đọc bộ luận Pháp Luân Vũ Khí Sắc Bén của Hamakrasita. Điểm chính cần hiểu là tâm vị kỷ đã tạo nên sự hoạt động của vũ khí nghiệp chướng sắc bén, và giờ đây bạn cần phải chuyển vũ khí đó nhắm vào tâm vị kỷ. Vì tâm này trước tiên đã gây cho bạn bệnh trầm cảm, thay vì tự mình gánh chịu bệnh trầm cảm, bạn trả nó lại cho tự ngã, và bệnh sẽ phá hủy hoàn toàn tự ngã. Hãy sử dụng bệnh trầm cảm của bạn như một trái bom nguyên tử để phá hủy kẻ thù bên trong là tâm vị kỷ. Khi đối mặt với kẻ thù trong cuộc chiến, bạn sẽ dùng bất kỳ vũ khí gì để tiêu diệt chúng. Ở đây, bạn dùng bệnh trầm cảm của mình để tiêu diệt triệt để cái tôi, kẻ thù đích thực của bạn. Dưới phương pháp này, bệnh trầm cảm của bạn trở nên dược liệu tốt nhất để điều trị căn bệnh mãn tính của tâm. Đó là tư tưởng vị kỷ. Nó có sẵn trong tâm liên tục từ vô thỉ đến nay, và tác hại mà nó gây ra cũng có từ vô thỉ đến nay. Giờ đây, bệnh trầm cảm trở nên quá ít, đặc biệt là cho sự phát sinh thực chứng bồ đề tâm. Và bệnh sẽ cực kỳ quý báu, sẽ là cái mà bạn thực sự cần. Tôi vừa đưa ra ba phương thức có năng lực mãnh liệt để đối phó với bệnh trầm cảm, nhưng bạn đừng cầu mong tình huống tự nó được giải quyết. Bạn cần nhận thức rằng bạn phải nỗ lực rất nhiều trong việc áp dụng các phương pháp này, vì khi tâm bạn không vui thì bạn dễ nản lòng và không muốn thực hành bất cứ sự tu tập tâm linh nào. Phương thức đầu tiên là suy nghĩ về sự vô thường và cái chết, đặc biệt ghi nhớ rằng cuộc sống này chỉ còn một giây phút nữa thôi, rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sự suy nghĩ như vậy sẽ chấm dứt ngay mọi sự luyến bám mong cầu, và bạn sẽ lập tức cảm thấy bình an trong tâm. Phương thức thứ hai là hãy gánh chịu bệnh trầm cảm thay cho tất cả chúng sinh hữu tình. Phương thức thứ ba là sử dụng bệnh trầm cảm như một quả bom để phá hủy kẻ thù của bạn là tự ngã. Vì một khi tự ngã không còn, bạn sẽ có được khoảng trống để phát triển bồ đề tâm. Như vậy, sự gánh chịu bệnh trầm cảm có thể giúp bạn hiện thực hóa bồ đề tâm. Việc loại trừ tự ngã, chướng ngại của bồ đề tâm sẽ giúp bạn có khả năng thực chứng bồ đề tâm. Và nhờ vào đó, bạn sẽ hoàn tất con đường tu giác ngộ, chấm dứt mọi ô nhiễm thô và di tế, đồng thời hoàn tất mọi thực chứng. Khi đó, bạn mới có khả năng làm việc một cách hoàn hảo để phụng sự tất cả chúng sinh. Với những phương cách này, bạn dùng bệnh trầm cảm để thành tựu ý nghĩa cao nhất của cuộc sống, tức là sự giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Cũng như nọc độc của rắn có thể được dùng để chế biến thành thuốc chữa rắn cắn, bệnh trầm cảm có thể được sử dụng để phát triển bồ đề tâm và giúp bảo vệ chống lại bệnh trầm cảm trong tương lai. Thực hành pháp tịnh hóa. Thông qua sự nỗ lực của chính mình, bạn có thể tịnh hóa tâm và làm cho nó trở nên thanh tịnh và hiền thiện. Bằng cách này, hành vi của bạn không còn gây hại hay quấy nhiễu mà trở nên có ích cho bản thân và người khác. Sự tịnh hóa hoàn hảo phải bao gồm phương thức điều trị có đủ 4 năng lực. Trong số đó, năng lực sám hối là cực kỳ quan trọng. Vì mức độ chúng ta có thể tịnh hóa được nghiệp bất thiện đã tạo ra tùy thuộc vào mức độ hối tiếc mà chúng ta phát sinh khi suy ngẫm về những tai hại của nghiệp xấu đó. Thậm chí, nếu chúng ta không trì tụng bất kỳ mật chú tịnh hóa nào hay không biết mật chú nào để trì tụng, nhưng nghiệp bất thiện của chúng ta cũng sẽ giảm nhẹ dần tương đương với mức độ mãnh liệt của sự ăn năn hối cải đối với việc ta đã tạo ra nghiệp xấu. Ngay cả nếu không có 3 năng lực còn lại, thì mức độ hối tiếc của chúng ta cũng sẽ xác định việc chúng ta tịnh hóa nghiệp bất thiện được đến mức nào. Cho nên, để tịnh hóa nghiệp bất thiện thì điều quan trọng là phải hối tiếc về điều sai trái đã làm, càng mãnh liệt càng tốt. Chúng ta cần phải suy nghĩ càng sâu sắc càng tốt về các tai hại của nghiệp bất thiện đã tạo. Nghiệp bất thiện đưa đến quả tái sinh trong các cảnh giới thấp trong thời gian lâu dài, không thể tưởng tượng. Và cuối cùng khi được tái sinh làm người trở lại, nghiệp bất thiện sẽ là nhân của tất cả mọi vấn đề mà chúng ta phải chịu đựng, bao gồm cả các chướng ngại ngăn không cho chúng ta đạt được các thực chứng của con đường tu giác ngộ. Nghiệp bất thiện cũng để lại các chủng tử trong tâm ta, xui khiến chúng ta tái phạm các lỗi lầm đó ở đời tương lai. Chúng ta phát sinh cảm xúc hối tiếc càng mãnh liệt bao nhiêu khi suy nghĩ đến các tội lỗi, thì nghiệp bất thiện của chúng ta càng giảm nhẹ đi bấy nhiêu. Chúng ta cũng có thể tịnh hóa nghiệp bất thiện thông qua năng lực phát sinh từ đối tượng, có nghĩa là thông qua sự nương tựa vào các đối tượng thiêng liêng như vị thầy, Đức Phật, Pháp, Tăng, hay nương tựa vào chúng sinh hữu tình. Với sự quy y, nương tựa vào vị thầy, chư Phật, chánh Pháp, chư Tăng, chúng ta có thể tịnh hóa nghiệp bất thiện do chúng ta tạo ra liên quan đến các ngài. Và bằng sự phát sinh bồ đề tâm, chúng ta có thể tịnh hóa nghiệp bất thiện đã tích lũy liên quan đến chúng sinh hữu tình. Thiện hạnh có năng lực đối trị nghiệp bất thiện được gọi là năng lực luôn luôn hoan hỷ. Nói chung, bất kỳ thiện hạnh nào cũng có năng lực tác dụng như thuốc đối trị nghiệp bất thiện, và với việc tạo nên thiện hạnh, chúng ta luôn hưởng được quả hoan hỷ hạnh phúc. Đây có lẽ là ý nghĩa của sự luôn luôn hoan hỷ, mặc dù tôi chưa thấy có sự giải thích nào về thuật ngữ này trong kinh luận. Năng lực cuối cùng là năng lực của sự quyết tâm không tái phạm nghiệp bất thiện đó nữa. Chúng ta cũng có thể dùng các vấn đề bất ổn của chúng ta để tịnh hóa nghiệp bất thiện với sự chịu đựng các vấn đề thay cho tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta sử dụng các vấn đề và con đường tu giác ngộ. Nếu chúng ta có lòng bi mẫn mãnh liệt và tư tưởng vị tha quan tâm chăm sóc các chúng sinh khác, thì việc gánh chịu các vấn đề thay cho chúng sinh hữu tình sẽ mang lại sự tịnh hóa mãnh liệt. Thực hành tịnh hóa bệnh ung thư hay bệnh S. Bạn có thể quán tưởng vị bổn tôn chữa bệnh như đối tượng khẩn cầu hiện ra trước mặt bạn. Bạn hãy phát thệ nguyện trước mặt vị bổn tôn: đạo sư là luôn cố gắng sống với sự thực hành thiện tâm. Nếu không, hãy quán tưởng ruộng phước mà bạn thường quy y nương tựa, và sau đó hãy quán tưởng vị bổn tôn trước khi bắt đầu trì tụng lời cầu nguyện bảy nhánh. Quy y và phát bồ đề tâm. Từ nay cho đến khi giác ngộ, con xin quy y nương tựa vào đấng toàn giác, ngài có năng lực hoàn hảo và tâm bi mẫn vô lượng đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Giáo pháp siêu việt, trí tuệ thực chứng thực tại tối hậu và chấm dứt khổ đau. Các hành giả luôn hướng tới thiện hạnh. Những ai đã thành tựu các thực chứng, hoặc những ai giờ đây đang biến các thực chứng thành hiện thực, và những ai dẫn dắt con đi trên con đường chân chánh. Phần này 3 lần. Phát khởi tứ vô lượng tâm. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình tràn ngập tâm xả, thoát khỏi tham ái và sân hận. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Còn quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình tràn ngập tâm xả, thoát khỏi tham ái và sân hận. Cầu xin đấng đạo sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Con quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Cầu xin đấng đạo sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Con quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu xin đấng đạo sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình không bao giờ xa rời hạnh phúc, tái sinh cõi cao và được giải thoát. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Con quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình không bao giờ xa rời hạnh phúc này. Cầu xin đấng đạo sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Phát bồ đề tâm đặc biệt. Vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình từng là cha và mẹ của con sẽ nhanh chóng khẩn thiết thành tựu trạng thái giác ngộ viên mãn. Vì lý do này, con sắp sửa thực hành thiền định trì tụng pháp bổn tôn đạo sư để chữa bệnh cho thân thể của con thông qua việc chữa bệnh tâm con, tức là thông qua việc tẩy sạch tất cả chướng ngại ở tâm con. Kế tiếp trì tụng bài cầu nguyện bảy nhánh, dâng cúng mạng Đà La bản ngắn và nền tảng của tất cả thiện hạnh như dưới đây. Lời cầu nguyện bảy nhánh. Con phủ phục đảnh lễ với cả thân khẩu ý và dâng cúng vô số phẩm vật hiện thực cũng như từ tâm quá hiện. Con xin sám hối những tội lỗi của con từ vô thị đến nay và tùy hỷ mọi phước đức của tất cả chư Phật và chúng sinh. Xin khẩn cầu chư vị đạo sư thiện đức ở lại để dẫn dắt chúng con và chuyển bánh xe pháp cho đến khi cõi luân hồi này chấm dứt. Con xin hồi hướng công đức của chính con

là các phương pháp có năng lực mãnh liệt để kết nối với tất cả các thực chứng của con đường tu giác ngộ. Nhờ vậy giúp bạn có khả năng dẫn dắt mọi người tới trạng thái không còn đau khổ, và bạn cũng đồng thời tạo được nhân cho hạnh phúc và thành công trong đời hiện tại cũng như cho các đời sống tương lai của chính mình. Đồng thời bạn tịnh hóa được tất cả các chướng ngại ngăn che không cho bạn thành tựu hạnh phúc tối thượng. Lời cầu nguyện Lam Rim là sự cầu mong phát triển tâm trọn vẹn để dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình tới hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Bất kỳ lời nguyện Lam Rim nào chứa đựng trọn đủ con đường tu giác ngộ đều có thể trì tụng. Và nếu bạn hàng ngày đang trì tụng lời nguyện Lam Rim theo văn bản khác thì cứ dùng văn bản đó cũng được. Trì tụng mật chú và quán tưởng. Bây giờ bạn hãy trì tụng mật chú của bổn tôn chữa bệnh đã được chỉ dạy. Nếu bạn thực hành với một động cơ thanh tịnh là mong muốn mang mọi người đến hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn, bạn sẽ có được một tinh thần lành mạnh tuyệt đối với sự chấm dứt mọi khổ đau và nhân khổ đau, tẩy sạch mọi che chướng và những chủng tử của chúng. Một tinh thần mãnh liệt tuyệt đối là điều quan trọng nhất, vì nhân của khổ đau nằm ở trong tâm. Một khi nhân khổ đau được loại bỏ, nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Với sự hoàn hảo về sức khỏe tinh thần và thể xác, tức là thân và tâm thanh tịnh trọn vẹn, bạn sẽ có khả năng cống hiến mọi lợi lạc cho tất cả chúng sinh hữu tình. Toàn bộ những lợi lạc này đến từ động cơ thanh tịnh nhất là quan tâm chăm sóc người khác và ước muốn mang họ đến giác ngộ. Và động cơ này có được là do sự thiền định trực tiếp khẩn cầu có được mọi thực chứng của con đường tu trọn vẹn đưa tới giác ngộ. Trong khoảng một nửa thời gian trì tụng mật chú, bạn hãy chú tâm vào sự tịnh hóa chính bản thân mình, và trong một nửa thời gian còn lại bạn chú tâm vào việc tịnh hóa người khác. Bằng cách này, bạn không chỉ có được một thân thể khỏe mạnh dùng chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi trong đời này, mà còn là một tinh thần thanh tịnh. Điều này là quan trọng hơn tất cả. Quán tưởng để tịnh hóa bệnh ung thư. Khi trì tụng mật chú, bạn hãy quán tưởng các tia sáng rực rỡ từ tim vị bổn tôn chiếu vào người bạn, giống như việc bật sáng đèn trong căn phòng tối, thân của bạn được chiếu sáng, và giống như bóng tối của căn phòng lập tức tan biến khi đèn sáng. Toàn bộ bệnh tật trong thân bạn, bệnh do ma quỷ ám, nghiệp bất thiện và các chướng ngại đều ngay lập tức được tịnh hóa. Quán tưởng để tịnh hóa bệnh S. Khi trì tụng mật chú, bạn hãy quán tưởng nước cam lồ có năng lực mãnh liệt xuất ra từ tim của vị bổn tôn đi vào người bạn, tịnh hóa thân và tâm bạn, sạch hết bệnh của thân, bệnh ma quỷ ám, nghiệp bất thiện và các chướng ngại. Bạn hãy quán tưởng rằng bốn đối tượng này thoát ra khỏi thân bạn dưới dạng chất lỏng dơ bẩn đen như than, chất lỏng thoát ra qua các lỗ chân lông và các lỗ trống của cơ thể như miệng, mũi, tai, hậu môn, lỗ tiểu, vân vân. Hãy nhớ, đừng chỉ quán tưởng tịnh hóa cho riêng bản thân, mà còn quán tưởng tịnh hóa cho tất cả những người bạn quen biết có nhiễm HIV và tất cả chúng sinh bị nhiễm HIV, cũng như tất cả những chúng sinh khác. Hồi hướng. Với tất cả thiện hạnh mà con đã làm trong quá khứ, hiện tại và sẽ làm trong tương lai, cùng với những thiện hạnh của người khác, cầu mong sao tâm bi mẫn, cội nguồn của tất cả việc chữa lành bệnh tật và hạnh phúc được phát sinh trong tâm con và trong tâm của tất cả chúng sinh hữu tình, đặc biệt là những ai đang bị bệnh ung thư, bệnh S và các bệnh khác. Với tất cả năng lực tốt lành mà con và những người khác đã tích lũy trong quá khứ, hiện tại và sẽ tích lũy trong tương lai, cầu mong sao tất cả chúng sinh hữu tình từng là cha mẹ của con được hưởng hạnh phúc. Cầu mong sao mãi mãi không còn chúng sinh trong ba cảnh giới thấp. cầu mong sao các đại nguyện của chư Bồ Tát tức thì được thành tựu trọn vẹn, và cầu mong sao chỉ riêng mình con cũng đủ sức thành tựu trọn vẹn việc này. Các đại nguyện của chư Bồ Tát bao gồm cả việc mong muốn chúng sinh thoát khỏi mọi bệnh tật và mọi vấn đề bất ổn khác. Với tất cả năng lực tốt lành mà con và những người khác đã tích lũy trong quá khứ, hiện tại và sẽ tích lũy trong tương lai, cầu mong sao con và tất cả chúng sinh hữu tình đời đời kiếp kiếp có khả năng gặp gỡ các vị thiện tri thức đại thừa đạo hạnh hoàn hảo. Cầu mong sao con không làm việc gì khác ngoài việc luôn luôn làm cho các ngài hài lòng với những hành động của thân, khẩu và ý. Cầu mong sao tự bản thân con có khả năng đáp ứng ngay lập tức tất cả các ước nguyện thiêng liêng của các ngài. Giống như Đức Đại Bồ Tát Phổ Hiền, Đức Đại Bồ Tát Giang Thù và tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai đã hồi hướng công đức, con xin hồi hướng trọn vẹn công đức này theo cách tốt nhất, sao cho nhanh chóng đạt được giác ngộ và để dẫn dắt tất cả chúng sinh đến bến bờ giác ngộ. Do công đức của những thiện hạnh này, cầu mong con mau chóng đạt được trạng thái Đức Phật Bổn Sư và dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình không sót một ai đến bến bờ giác ngộ. Ở đoạn sau cùng, bạn có thể thay thế Đức Phật Bổn Sư bằng hồng danh của vị bổn tôn chữa bệnh mà bạn đang thực hành. Chú nguyện vào nước. Chữa bệnh bằng nước đã được chú nguyện là một việc làm thông thường ở Tây Tạng, nơi các lạc ma và các hành giả thiền định thường chữa bệnh bằng cách chú nguyện vào nước và cho bệnh nhân uống. Pháp thực hành này gồm có việc thiền định và trì tụng mật chú Quán Thế Âm, Phật Dược Sư Tara hay các bổn tôn khác. Sau đó, nước đã chú nguyện sẽ được uống nhiều lần trong ngày. Việc này đặc biệt rất tốt cho trẻ con và người già, là những người thường không thể chú tâm hay thấy khó khăn trong việc quán tưởng và trì tụng mật chú. Đây có lẽ cũng là cách duy nhất để chữa bệnh cho những người mà bạn không thể gặp gỡ giao tiếp. Bạn có thể chú nguyện vào nước và sử dụng để chữa bệnh cho chính mình hay người khác. Hãy nhớ lại câu chuyện về ông Lee ở Singapore. Ông ta đã khỏi bệnh ung thư dạ dày bằng cách trì tụng bài 21 lời xưng tán Đức Tara mỗi ngày và uống nước đã được chú nguyện. Người ta thường trì tụng mật chú để tạo ra năng lực trong một chất liệu rồi dùng chất ấy để chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh về xương. Cũng có thể thiền định và trì tụng mật chú rồi chú nguyện vào bột hay kem rồi thoa ngoài da. Các mật chú không chỉ có năng lực trong việc chữa bệnh cơ thể mà còn tịnh hóa tâm, và đây là điểm chính. Mật chú có năng lực tịnh hóa nhân của bệnh và tất cả các vấn đề khác nữa. Các hành vi và suy nghĩ bất thiện cũng như các chủng tử đã để lại trong tâm. Thật ra, việc uống nước đã chú nguyện chính là để chữa lành những căn bệnh nội tâm lâu đời này. Để chú nguyện vào nước, bạn hãy đặt một lọ chứa nước lên bàn thờ hay trước mặt bạn. Hãy quán tưởng rằng nhờ vào lòng bi mẫn của đấng giác ngộ mà bạn đã quán tưởng, những dòng sữa cam lồ từ tim hay bàn tay vị ấy chảy vào trong nước. Hãy trì tụng mật chú của vị bổn tôn đó càng nhiều càng tốt, rồi thổi vào nước. Khi bạn trì tụng càng nhiều mật chú, lời nói của bạn càng có nhiều năng lực, và hơi thở của bạn càng có nhiều sức chú nguyện nhiều hơn. Hơi thở của bạn sẽ có năng lực chữa bệnh nhờ vào năng lực của mật chú. Năng lực chữa bệnh đến từ năng lực của tâm thiêng liêng của Đức Phật yêu thương bi mẫn đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Mặc dù chư Phật có vô lượng phẩm tính, nhưng các ngài dẫn dắt chúng ta chủ yếu là vì lòng bi mẫn. Mỗi một nguyên tử nữ đã được chú nguyện đều có năng lực chữa bệnh không thị nghĩ bàn. Và không chỉ chữa lành bệnh tật cơ thể dùng chỉ là một vấn đề, mà còn giải quyết được nhiều vấn đề bất ổn khác. Pháp thiền định quán thế âm chữa bệnh. Khi thực hành pháp tu tập này, bạn nên có một động cơ hoàn toàn nhất tâm nghĩ đến các chúng sinh khác, hết lòng bi mẫn, xót thương sự đau khổ của các chúng sinh khác đến mức không thể chịu nổi. Do năng lực mãnh liệt của mật chú quán thế âm, nên ngay cả khi pháp này được thực hiện với một động cơ bất tịnh thì cũng vẫn có lợi ích, bệnh tật vẫn sẽ được chữa lành. Vì thế, không có gì phải nghi ngờ về kết quả của thực hành này. Một khi đã được thực hiện với thiện tâm, chỉ biết quan tâm chăm lo cho chúng sinh khác. Bất kỳ ai đã từng nhập thất ẩn tu pháp quán thế âm hay những người trì tụng mật chú quán thế âm hàng ngàn biến mỗi ngày đều có thể giúp chữa lành những bệnh trầm trọng không thể chữa được bằng các phương pháp thông thường. Bạn hãy quán tưởng chính bản thân mình là Đức Thiên Thủ Quán Thế Âm, hoặc quán tưởng Đức Quán Thế Âm ở ngay phía trên bình chứa nước. Nước cam lồ chảy vào bình nước từ tay phải của ngài đang bắt ấn, ban các thực chứng tối thượng. Trong khi quán tưởng như vậy, bạn trì tụng mật chú Quán Thế Âm bản dài hay bản ngắn, càng nhiều lần càng tốt. Cứ mỗi lần trì tụng xong một chuỗi hạt, bạn lại thổi vào nước nhiều lần. Hãy nghĩ rằng nước đã được chuyển hóa thành nước cam lồ, dưới năng lực mãnh liệt có thể ngay tức thời an định được bệnh và nhân của bệnh. Nếu bạn tụng càng nhiều biến thì nước được chú nguyện đó sẽ càng có nhiều năng lực và hiệu quả hơn. Mật chú Quán Thế Âm bản dài thực hành điều trị bệnh. Mật chú Quán Thế Âm bản ngắn. Om Mani Padme Hum. Vào cuối thời khóa trì tụng mật chú, bạn hãy đọc lời khẩn cầu tha thiết lên Đức Quán Thế Âm: Con xin đảnh lễ Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, nương nhờ vào lòng bi mẫn tột cùng và trí thấu hiểu trọn vẹn của ngài, cầu mong sau bất kỳ ai uống nước này đều sẽ chữa được bệnh cũng như sự đau khổ của họ. Cầu mong sau tâm của họ được tịnh hóa. Con khẩn xin Đức Quán Thế Âm tan nhập vào nước đã chú nguyện này và cầu mong sau. Đọc tên người bệnh, chỉ cần uống nước này vào thì tâm vị kỷ sẽ được chuyển hóa thành bồ đề tâm thanh tịnh, cội nguồn của tất cả hạnh phúc và thành tựu cho tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sau họ tự quên mình để phụng sự người khác với tâm từ bi này. Cầu mong sau lòng sân hận của họ được chuyển hóa thành đức nhẫn nhục. Cầu mong sau sự bất mãn chuyển hóa thành sự mãn nguyện. Cầu mong sau vô minh được chuyển hóa thành trí tuệ nhận biết nhân của hạnh phúc và nhân của đau khổ, và trí tuệ nhận biết bản chất tuyệt đối, tức tánh không của cái tôi và của mọi sự đang hiện hữu. Cầu mong sau tâm của họ được chuyển hóa thành tâm giác ngộ viên mãn. Cầu mong sau thân khẩu ý của họ có năng lực mãnh liệt để dẫn dắt, làm lợi lạc, làm thỏa mãn mọi ước muốn của tất cả chúng sinh hữu tình. Đức Quán Thế Âm cực kỳ hoan hỷ nghe những lời khẩn cầu chân thành của bạn. Ngài tan vào ánh sáng trắng và tan nhập vào nước. Bạn hãy tưởng tượng nước tăng thêm nhiều lên và có năng lực cực kỳ mãnh liệt đến nỗi bất cứ ai uống vào đều sẽ tịnh hóa được mọi bệnh tật và nhân của bệnh tật, mọi nghiệp chướng tội lỗi. Hãy nghĩ rằng nước được chú nguyện đó lúc này đã có năng lực để thực hiện hóa những điều mà bạn cầu xin Đức Quán Thế Âm. 22. Chữa bệnh bằng nghi lễ Puja. Chỉ riêng việc thiền định không thôi mà có thể chữa lành bệnh hay không là tùy thuộc vào số lượng và mức độ nghiêm trọng của các chướng ngại có liên quan tới bệnh. Với một ca bệnh hiểm nghèo, ta có thể phải dùng rất nhiều thuốc men kèm theo với nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Với ca bệnh nhẹ, người ta có thể chẳng cần dùng nhiều thuốc men, các chướng ngại cũng vậy. Nếu các chướng ngại là nghiêm trọng, chúng ta sẽ phải dùng nhiều thực hành và với rất nhiều phương pháp đa dạng. Về cơ bản, có ba loại bệnh tật. Một loại là những bệnh tật không có cách nào để chữa trị. Chúng ta không thể làm gì được cả. Đơn giản là chúng ta phải chịu đựng căn bệnh cho đến khi nghiệp gây bệnh cạn kiệt. Với loại bệnh tật thứ hai, chúng ta chỉ có thể khỏi bệnh nhờ vào việc thực hành các pháp như nghi lễ Puja, thiền định hay trì chú để chấm dứt sự gây hại của ma quỷ. Và chỉ sau đó thì các phương thức điều trị khác mới có hiệu quả. Nếu ma quỷ gây hại không thể ngăn chặn thì không một loại thuốc men nào có thể có hiệu nghiệm. Cho dù bệnh đã được chẩn đoán chính xác và đã áp dụng đúng phương thức chữa trị thông thường, khi ấy bệnh trở thành bất trị, tức là loại bệnh thứ nhất. Loại bệnh thứ ba có thể chữa trị dễ dàng bằng những cách chữa trị thông thường. Cũng giống như thuốc trụ sinh được dùng để diệt vi khuẩn, sự thiền định và trì tụng mật chú có thể có hiệu lực mạnh để chữa trị và che chở bệnh nhân khỏi bị tổn hại bởi loài rồng và các loài ma quỷ, là những sinh linh có thể trở thành điều kiện tức duyên cho bệnh ung thư và các bệnh khác. Loài rồng sống bên dưới lòng đất hay dưới nước, dường như người Hy Lạp thời cổ cũng tin có loài rồng, dù họ đã gọi loài này dưới tên nhân ngư nữ. Họ có những bức vẽ các sinh vật dưới dạng một nửa thân là đàn bà, một nửa thân là rắn. Khi tôi đi xem khu giải trí Disneyland ở Mỹ, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một tượng nhân ngư nữ. Tôi không hiểu tại sao họ có tượng nhân ngư nữ ở đó, vì theo quan điểm khoa học phương Tây thì những sinh vật như thế không hề hiện hữu. Khoa học phương Tây chưa khám phá ra ma quỷ và loài rồng. Mặc dù rất có thể bản thân một số nhà khoa học đã có những kinh nghiệm lạ lùng cho thấy có thể có sự hiện hữu của chúng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tượng một con vật giống con rồng ở Disneyland. Hầu như mọi loại bệnh tật đều có liên quan đến một điều kiện bên ngoài nào đó, như là ma quỷ hay loài rồng. Ma quỷ và loài rồng xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau và có những thực hành thiền định thích ứng cho từng loại. Người ta nói rằng ung thư liên quan đến điều kiện gây hại bởi loài rồng. Đó là lý do tại sao việc nhận lễ quán đảnh một số bổn tôn đối trị điều kiện gây hại này và việc thực hành thiền định trì tụng mật chú của các vị bổn tôn đó hay thực hành nghi lễ Puja loài rồng có thể giúp bệnh nhân ung thư phục hồi. Vị Geshe thường trú ở trung tâm Nagarjuna ở Barcelona đã khuyên một người đàn bà bị ung thư vú nên trì tụng mật chú rồi thổi vào chỗ bị bệnh. Sau khi thực hành, bệnh nhân đã khỏi bệnh. Vị Geshe hỏi bà ta xem liệu có phải trước đó bà đã tiểu tiện xuống biển khi đi ra bãi biển, và bà ta thừa nhận là có. Khi chúng ta làm ô nhiễm môi trường, chúng ta cũng quấy rối loài rồng và những sinh linh cùng chia sẻ môi trường đó, và vì vậy chúng có thể gây hại cho ta. Dĩ nhiên chúng chỉ là điều kiện tức duyên, không phải là nhân chính làm cho ta bị bệnh. Nhân chính là những suy nghĩ, những hành vi bất thiện của ta dũng gây hại đến các chúng sinh khác. Trong quá khứ, khi ta gây hại người khác, ta thiết lập một liên kết nghiệp với họ, và đây là lý do vì sao sau đó họ trở thành điều kiện tức duyên khiến ta bị bệnh. Có một số bổn tôn hiển lộ để che chở chúng sinh hữu tình khỏi bị sự hãm hại của loài rồng. Chẳng hạn, các bổn tôn Yarapani, Havya, Rivya, Garuta, đặc biệt hiển lộ để che chở chúng sinh hữu tình khỏi bị loài rồng cũng như ma quỷ hãm hại. Yarapani, hiện thân của năng lực hoàn hảo của chư Phật, là vị đối trị ma quỷ hãm hại người gây ra những bệnh như là động kinh từng cơn. Dĩ nhiên, các nhà khoa học giải thích rằng các cơn động kinh là do sự phóng xuất điện trong não, nhưng chúng cũng liên quan đến điều kiện bên ngoài do ma quỷ ám hại. Habya Kripya, một bổn tôn có năng lực cực kỳ mãnh liệt trong các thời đại suy thoái, là đối trị đặc biệt chống lại sự hãm hại của loài rồng và các ma quỷ có tên vua. Bổn tôn Garuta che chở chúng ta khỏi bị loài rồng và các ma quỷ địa phương gây hại. Dĩ nhiên, chúng ta phải nhớ rằng nguồn gốc thực sự của sự hãm hại từ loài rồng và ma quỷ chính là ba tâm độc của chúng ta: tham lam, sân hận và si mê. Loài rồng và ma quỷ chỉ là điều kiện tức duyên của bệnh. Nhân thật sự của sự gây hại là tâm chúng ta. Người ta thường biết sự thực hành Yarapani, Habya Kripya, Garuta là pháp đối trị sự gây hại do ma quỷ. Nhưng mục đích rốt ráo của thực hành này chính là giải thoát chúng ta khỏi ba tâm độc. Chúng ta nên thực hành pháp này không chỉ để tránh khỏi ma quỷ ám, mà là để giải thoát chính mình bằng cách hiện thực hóa con đường trí tuệ và phương tiện bên trong tâm chúng ta. Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng là chấm dứt nghiệp và vọng tưởng mê lầm. Nhờ vậy, giúp chúng ta không chỉ khỏi bệnh mà còn vượt qua toàn bộ khổ đau của luân hồi, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Sau đó, chúng ta có khả năng hoàn tất con đường tu giác ngộ và phụng sự một cách hoàn hảo cho tất cả chúng sinh hữu tình. Lễ Puja có liên quan đến các thực hành thiền định đặc biệt. Chúng ta thực hiện Puja để khống chế loài rồng và ma quỷ. Và lễ Puja có hiệu lực nhiều hay ít cho bệnh nhân là tùy thuộc vào phẩm chất đạo hạnh của người thực hiện nghi lễ đó, giống như việc chữa bệnh tùy thuộc vào trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của bác sĩ. Dù bệnh nhân và ngay cả người cử hành lễ Puja có thể là không đủ khả năng thấy được loài sinh linh cụ thể đang gây hại, nhưng những ai có năng lực thấu thị có thể nhìn thấy được chúng. Nếu lễ Puja được thực hiện đúng đắn, bệnh nhân sẽ được khỏi bệnh, và điều này tự nó là bằng chứng cho thấy sự hiện hữu của các điều kiện bên ngoài, tức duyên của bệnh. Thậm chí không dùng đến thuốc, một bệnh nhân thường vẫn có thể khỏi bệnh hoàn toàn chỉ nhờ vào sự thực hiện lễ Puja. Nếu lễ Puja thực hiện hoàn hảo, bệnh sẽ có thể hoàn toàn khỏi hẳn nhanh chóng hơn. Lễ Puja thường bao gồm việc bố thí phẩm vật cho các sinh linh ma quỷ để làm cho họ hài lòng, vui thích, và sau đó ban cho họ giáo pháp không làm hại người khác. Bạn ban tặng cho các sinh linh một sự thay thế đối tượng của họ là bệnh nhân bằng cách quán tưởng vô số người xinh đẹp ăn mặc bản bao, hoặc bằng cách làm hình tượng trưng những người như vậy. Đồng thời trong lời tụng, bạn mô tả những hình tượng trưng đó là tuyệt vời và to lớn như thế nào. Bạn bố thí cho sinh linh ma quỷ những thực phẩm, y phục và bất cứ những thứ ưa thích nào khác mà họ có thể mong muốn. Bạn cũng có thể làm ra những hình tượng trưng các thứ được ưa thích này. Bạn hãy quán tưởng những món ưa thích đó nhân rộng lên càng nhiều càng tốt, rồi bố thí tất cả cho ma quỷ. Sau khi bố thí những món để làm cho sinh linh ma quỷ hoan hỷ, bạn bắt đầu dạy họ về Phật Pháp. Bạn bảo họ không nên hãm hại người khác, vì sẽ đưa đến quả là chính họ sẽ bị hãm hại và khổ đau. Bằng việc cho họ lời khuyên như thế, bạn đã bố thí pháp cho ma quỷ. Đôi khi bạn cũng nói với họ rằng nếu không chịu nghe lời, bạn sẽ tiêu trừ họ. Sử dụng những hành vi hung nổ như vậy, bạn có thể đặt họ vào vị trí không còn có thể làm hại người khác. Như trên là tôi chỉ nêu ra một ý niệm chung cho các bạn về việc thiền định liên quan đến một lễ Puja như thế. Lễ Puja không được thực hiện vì lý do tức giận hay vì tâm bất thiện nào khác. Lễ Puja cần được thực hiện với tâm bi mẫn càng mãnh liệt càng tốt, đối với cả sinh linh ma quỷ và bệnh nhân. Nếu bạn thực hiện lễ bu ra vì sân hận oán ghét, những hành vi hung nộ có thể làm hại bạn một khi bạn không đủ phẩm chất đạo hành. Việc những lễ bu ra giúp chữa khỏi bệnh là bằng chứng cho thấy các sinh linh ma quỷ và loài rồng quả thật hiện hữu và có gây hại cho con người. Những nguyên nhân khiến các sinh linh như vậy có thể làm hại chúng ta luôn có quan hệ đến nghiệp chướng của ta, đến tâm vị kỷ, và những hành vi của ta xuất phát từ tâm vị kỷ đó. Và như vậy, dĩ nhiên là bất cứ sự hãm hại nào mà chúng ta gánh chịu, dù là do sinh linh ma quỷ hoặc do con người, thật ra đều đến từ nghiệp lực của chính chúng ta. Y dược Tây Tạng. Lúc tôi đến ở lại Habrashala sau khi Lạc Ma Yeshi qua đời, tôi đã nghĩ rất nhiều về một cách nào đó có thể làm lợi lạc cho bệnh nhân S. Tôi tự mình thực hiện sự tiên tri và tôi nhờ vị hộ pháp của trường Cao đẳng Kim Cang Thừa cấp nâng cao cũng như một số vị hộ pháp khác nữa kiểm tra điều tôi đã tiên tri phát kiến. Mặc dù những câu trả lời không rõ ràng lắm, nhưng đều có đề cập đến loại cây Arura. Đó là loại cây mà Đức Phật Dược Sư cầm trong tay phải, dược tính của nó rất công hiệu. Cũng giống như vô minh là nền tảng của 84.000 vọng tưởng mê lầm, Arura là nền tảng của toàn bộ nền y dược Tây Tạng. Nếu cất giữ trái Arura trong người thì ngoài việc bảo vệ bạn khỏi bệnh tật, nó còn chữa lành được tâm. Một ngôi chùa ở Tây Tạng có một pho tượng mà bên trong quả tim có chứa một lễ vật cúng dường làm bằng cây Arura. Và nhiều người thường đến tựa người vào pho tượng rất lâu vì nghe nói rằng cây Arura bên trong tượng có năng lực chữa bệnh rất mạnh. Loại Arura thông thường vẫn được dùng trong y dược Tây Tạng, không công hiệu bằng loại Arura có phẩm chất tốt nhất. Một loại thuốc rất quý hiếm, có chứa thành phần Arura loại tốt nhất được cất giữ trong kho của chính phủ Tây Tạng, cùng với các xá lợi quý báu của các vị thánh linh, kể cả xá lợi Phật trong các kiếp quá khứ khi còn là Bồ Tát. Tôi đã nghe bác sĩ Son Tru nói về lợi ích của viên thuốc có chứa loại Arura tốt nhất. Ông ta là một bác sĩ uyên bác, từng giảng dạy cho chư tăng ở Copan trong 3 năm. Chư tăng đã thuộc lòng toàn bộ sách y dược, đó là một cuốn sách gốc Kim Cang Thừa. Chư tăng còn học được cách chẩn đoán bệnh, mặc dù họ không học được phương pháp thực sự bào chế dược liệu. Khi bác sĩ Son Tru kể cho tôi nghe rằng Đức Tri Giang Rinpoche có 2 hay 3 viên thuốc quý chứa Arura vừa nói trên, tôi lập tức viết thư gửi đến ngài để hỏi xin. Ngài đã gửi cho tôi 1 viên. Ở Sulu Kumbu có nhiều vụ ngộ độc liên quan đến sinh linh ma quỷ và huyền thuật độc ác. Người hạ độc có thể dùng đến nhiều cách. Một trong những cách đó là họ để một chút xíu thuốc độc dính trong móng tay cái, rồi bí mật nhúng móng tay có độc vào nước trà hay loại thức uống có tên là chan trước khi đưa cho người họ muốn hạ độc uống. Người trúng độc có thể đau ốm trong thời gian rất lâu, phải chịu rất nhiều sự đau đớn trong người và bị gầy ốm đi. Nếu không được chữa trị bằng các loại thuốc men đặc biệt, chất độc sẽ biến hóa thành con bọ cạp hay con vật gì khác gặm nhấm cơ thể người ấy từ bên trong. Ở Sulukumbu có một bệnh viện được sư Emun Hillary thành lập. Các bác sĩ làm việc ở đó phần lớn là người New Zealand. Tôi nghe rằng trong một cuộc phẫu thuật ở đó, người ta tìm thấy trong người bệnh nhân một con vật giống như con ếch, và khi cắt xẻ con vật ấy ra thì bên trong cơ thể nó không có máu. Những chuyện lạ lùng như vậy thường liên quan đến sinh linh ma quỷ. tôi để lại viên thuốc quý của Đức Tri Giang Rinpoche ở Sulukumbu sau khi mẹ tôi bị ngộ độc. Vì là viên thuốc quý hiếm nên sau khi cho bệnh nhân dùng, người ta tìm nhặt nó trong phân bệnh nhân, rửa sạch rồi dùng lại. Chỉ cần giữ nó trên người thôi cũng có thể giúp ích cho người bị ngộ độc. Viên thuốc đó cũng có ích cho người sắp chết. Khi tôi cần lấy lại viên thuốc đó để pha chế chung với một loại thuốc khác tôi đang làm, chú tôi báo rằng ông đã làm mất rồi. Vì sao? Chị tôi cho biết là chú tôi không hề làm mất viên thuốc mà ông muốn giữ lại cho riêng mình. Trong việc điều trị bệnh S, cây Arura được xem là hiệu quả nhất, và các loại Baru và Churu cũng hữu ích. Dựa theo các sách y dược Tây Tạng, các sách này đến từ Đức Phật Dược Sư, thì con người có tất cả 424 loại bệnh. Nguồn gốc của tất cả bệnh tật đến từ ba tâm độc là vô minh, tham và sân. Và các bệnh có thể phân ra thành ba nhóm cơ bản: bệnh thuộc tính lạnh, bệnh thuộc tính nóng và bệnh thuộc gió. Phong hay khí, tiếng Tây Tạng là lung. Ba loại cây thuốc vừa nói trên là thuốc để trị ba loại bệnh này và là nền tảng của y dược Tây Tạng. Cô Anna, một đệ tử người Pháp mới tiếp cận Phật Pháp, là người bị bệnh S đầu tiên mà tôi gặp. Tôi đã gặp cô trong thời gian ngắn ngủi ở Hara Shamla nhiều năm về trước. Khi có người báo tin cho tôi rằng Anna bị bệnh S, tôi đã thiền định quán sát và đề nghị cô ta dùng thuốc Tây Tạng. Tôi cũng khuyên cô ta thiền định về bổn tôn Garuda đen. Anna nhận thuốc Tây Tạng từ viện chiêm tinh và y dược Tây Tạng ở Hara Shala. Vì cô ta không tin vào các loại thuốc mà tôi đề nghị, nên cô ta tham vấn bác sĩ Tây Tạng về lợi ích của các loại thuốc đó. Khi bác sĩ nêu ra những triệu chứng bệnh mà các loại thuốc này chữa được, cô ta rất đỗi ngạc nhiên vì giống hệt các triệu chứng cô đang mắc phải. Nhờ đó cô ta phát khởi một ít niềm tin về sự chữa trị với thuốc đó. Khi cô còn ở Hara Shamla, cô ta dùng thuốc như tôi đề nghị và tình hình bệnh của cô ta có cải thiện. Anna có mối liên kết nghiệp rất gần gũi với ngài Kitty Sensap Rinpoche. Cô ta nhận được nhiều khuyên bảo và nâng đỡ từ ngài vì cô ta là đệ tử mới tu tập Pháp. Nhưng khi trở về nước Pháp, cô ta ngưng dùng thuốc Tây Tạng vì những người xung quanh cô, nhất là cha cô, đã can ngăn. Ở phương Tây, người ta thường coi các phương pháp chữa bệnh của phương Đông là mê muội, là sai trái, còn các phương pháp Tây y là khoa học và đúng đắn. Cha cô không thể chấp nhận dược liệu bằng cây cỏ của Tây Tạng và ưa chuộng Tây dược. Vì bị ảnh hưởng rất mạnh từ cha cô và văn hóa phương Tây, cô đã ngưng dùng thuốc Tây Tạng mặc dù đang có hiệu quả tốt. Và rồi thì tình trạng của cô càng lúc càng xấu đi. Tôi đã chế một số lượng bột có chứa ba loại dược liệu này: Arura, Baru và Churu. Và tôi mang bột đó đến viện Yarapani ở Pháp. Nhưng lúc đó tôi không gặp ai bị bệnh S. Đó là bột làm bằng ba loại dược liệu mà tôi đã đề nghị Anna dùng để chữa bệnh S. Nhằm tìm ra một phương cách khác để chữa bệnh S, tôi đang cố tìm kiếm để có được một loại cỏ rất quý hiếm. Chỉ mọc trên những vùng thiêng liêng. Tôi nghĩ rằng loại cỏ này có thể sẽ là một loại LSD kế tiếp, tức một loại hóa chất được tổng hợp có rất nhiều tác dụng thần kỳ đối với cơ thể con người. Tôi đã nhờ một số người đi tìm nó trên những vùng núi linh thiêng ở Tây Tạng và cả ở Trung Hoa. Chắc hẳn là nó chỉ mọc ở những nơi khó tiếp cận. Ở Tây Tạng, nó mọc trên vùng Sari, là một dãy núi lớn chỉ có người bản địa sinh sống. Sari là vùng thánh địa của ngài Charasamjara, và các hành giả Charasamjara đi nhiễu quanh dãy núi bằng chân trần như một cách tịnh hóa nghiệp, và họ dâng cúng Tsho ở nhiều nơi trên dãy núi. Người ta nói rằng kết quả là họ có thể đạt được năng lực thấu thị. Đức Song Rinpoche có nêu ra điều này trong tự truyện của ngài. Dĩ nhiên, vì loại cỏ quý hiếm này có lợi ích rất đặc biệt, nên chỉ riêng việc tìm thấy nó thôi cũng đòi hỏi phải có nhiều công đức. Tôi có ý tưởng là sẽ trộn loại cỏ này với các nguyên liệu khác để làm ra những viên thuốc. Tôi tin rằng ngay cả một lượng rất nhỏ của loại cỏ này cũng có năng lực chữa bệnh không thể nghĩ bàn. Không chỉ đối với bệnh S, các bệnh khác mà còn hiệu quả đối với tâm nữa. Các sách nói rằng ăn được loại cỏ này sẽ giúp ngăn không tái sinh vào các cảnh giới thấp. Loại cỏ này được nhận biết nhờ nó tỏa khói vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm. Nó có mùi thơm cực kỳ mạnh, có thể thấm qua nhiều lớp vải. Tôi đã xem các sách y dược Tây Tạng để tìm các hình vẽ về các loại cỏ dược liệu, nhưng tôi còn chưa thấy hình vẽ loại cỏ này. Tên thông dụng của nó là cỏ tàu. Nó được trộn vào loại mực tàu trước đây, nên mực có mùi thơm rất mạnh như tôi còn nhớ lúc nhỏ đã từng ngửi. Mực tàu cũng được dùng trong y dược Tây Tạng. Chỉ một ít cỏ này cũng cực kỳ quý báu. Đặt nó lên miệng người hấp hối cũng ngăn họ không tái sinh vào cảnh giới thấp. Họ sẽ có tâm thiện khi chết, vì bản thân loại cỏ quý này sẽ mang lại sự tịnh hóa nghiệp rất mạnh. Người ta nói rằng khi một con vật ăn được loại cỏ này thì nó không thể bước đi. Con trâu giác hay con bò đó chỉ đứng yên tại chỗ và nước mắt chảy ra. Dân làng thường nói: "Ồ, con vật đang thiền định." Vì ăn loại cỏ này, tâm của con vật được chuyển hóa, con vật lập tức phát sinh tâm buông bỏ, tâm từ bi, vân vân, và nó khóc. Và khi con vật chết, thậm chí nó cũng lưu lại xá lợi. Nếu dược liệu có chứa loại cỏ này, chắc chắn sẽ có tác dụng rất mạnh và chữa được ngay tức thời các bệnh như S, ung thư, vân vân. Nhưng cần phải có rất nhiều công đức mới tìm thấy được loại cỏ này. Vì lợi ích không thể nghĩ bàn của nó, người nào sử dụng thuốc có loại cỏ này cũng cần phải có rất nhiều công đức. 24. Lời cầu nguyện chữa bệnh của Tang Tong Chapo. Đại hành giả Du Già Ta Tông Chapo đã soạn một phép thực hành ngắn có tên Lời cầu nguyện giải thoát Sakcha khỏi bệnh tật. Lời cầu nguyện này được viết ra để ngăn ngừa dịch bệnh cũng như các thảm họa khác, nhưng cũng có thể dùng để chữa bệnh. Ngài Tang Tong Chapo đã viết lời cầu nguyện này vào lúc đang có nhiều vị tăng chết vì bệnh dịch xảy ra trong một tu viện Sakcha ở Tây Tạng. Bệnh dịch lúc đó không thể chấm dứt, mặc dù đã có một số hành giả Kim Cang Thừa thực hành tất cả các loại puja hung nộ, ban phát thuốc men, các mật chú và các bùa hộ mạng. Quá nhiều tăng sĩ bị chết vì bệnh dịch đến nỗi có nguy cơ là tu viện sẽ không còn ai. Do đó, Ngài Tang Tong Chapo soạn ra lời cầu nguyện này cho các vị tăng trì tụng, và liền sau đó bệnh dịch được ngăn chặn. Lời cầu nguyện giải thoát Sakcha khỏi bệnh tật kết hợp quy y với việc trì tụng Om Mani Padme Hum, mật chú Quán Thế Âm, vị Phật Bi Mẫn. Bài quy y do Đức Quán Thế Âm ban cho Bhagso Sarap và rồi được chuyển đến cho Tang Tong Chapo. Ngài Tang Tong Chapo đã tạo vô lượng công đức cho chúng sinh hữu tình thông qua việc bản thân Ngài thực hành lời cầu nguyện này và thông qua việc Ngài để lại lời cầu nguyện này cho hậu thế. Tôi nhận khẩu truyền phá thực hành này được xem là rất quý báu và có lực gia trì rất mãnh liệt từ Đức Choche Trichen Rinpoche, một trong những vị thầy chính của Đức Sakcha Trichen, người đứng đầu của dòng Sakcha ở Tây Tạng. Ngài Tang Tong Chapo cũng viết lời cầu nguyện chấm dứt chiến tranh, mang đến những vụ mùa bội thu, và Ngài còn viết lời cầu nguyện khác đặc biệt để chấm dứt nạn đói. Khi ở xứ Ta Sang thuộc miền trung Tây Tạng đang bị hạn hán và đói kém, Ngài Ta Tong Chapo đã soạn lời khẩn cầu giảm bớt những lo sợ về nạn đói để chấm dứt nạn đói. Ngài đổ đầy lúa vào một cái tô và dâng cúng cho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt trong đền thờ chính ở Lhasa. Tượng này được chính Đức Phật làm phép chú nguyện gia trì. Và ngài Tam Tôn Chopu trì tụng lời cầu nguyện, khẩn xin Đức Phật chấm dứt nạn đói. Vào lúc đó, một số người ở xứ Ta Sang trông thấy Đức Phật bi mẫn từ trên bầu trời rải xuống cơn mưa những hạt lúa. Thời tiết tức thì thay đổi, mưa kéo đến, mùa màng phát triển, và dân chúng dùng Ta Sang thu được nhiều lúa. Có một lần khi tôi đang ở trung tâm Phật giáo Ramchang, một trung tâm của FBMT ở London, tôi có đề xuất dâng một tô lớn chứa đầy tiền cho tượng Phật Linh Hiển ở Lhasa vừa nói trên để cầu nguyện giải cứu suy thoái kinh tế ở London. Vì lúc bấy giờ có nhiều người thất nghiệp đang sống vô gia cư trên đường phố. Dĩ nhiên sẽ có hiệu quả đặc biệt nếu tô đầy tiền đó được một vị Bồ Tát dâng cúng. Một giải pháp khác để giải quyết sự suy thoái là khuyên bảo nhiều người thọ trì tám giới đại thừa. Lời cầu nguyện giải thoát Satcha khỏi bệnh tật. Tất cả chúng sinh hữu tình nhiều như không gian đều cung kính quy y nương tựa Đức Phật Bổn Sư. Chúng còn xin quy y Phật, Pháp và Tăng Đoàn. Lời tụng quy y nương tựa này được Đức Quán Thế Âm ban cho Kangapa Plajon Serap, và rồi ngài Plajon Serap ban cho Đại sư Tăng Tôn Chapu. Sau đó, lời tụng quy y này đã làm lợi lạc cho vô số chúng sinh hữu tình. Chúng con xin quy y nương tựa vào Tăng Đoàn các đạo sư, chư vị Bổn Tôn Thiền Định và chư vị Không Hành Nữ. Chúng con xin quy y vào Pháp Thân, bản tánh sáng suốt trống không của tâm chúng ta. Hãy trì tụng các đoạn trên càng nhiều lần càng tốt. Sau đó, hãy trì tụng mật chú Om Mani Padme Hum hàng trăm lần, và cuối cùng hãy đọc. Cầu mong sao tất cả bệnh tật gây phiền não tâm của chúng sinh hữu tình, các bệnh tật đó là quả của nghiệp chướng, và các duyên, các điều kiện tạm thời như ma quỷ ám hại, bệnh tật và thân tứ đại, đất nước lửa gió không xảy ra trong các cõi của thế giới này. Cầu mong sao bất kỳ khổ đau nào phát sinh từ các bệnh tật nghiêm trọng đe dọa tính mạng mà nó làm cho thân xa lìa khỏi tâm chỉ trong chớp mắt, giống như người đồ tể dắt một con vật tới lò sát sinh, xin đừng xảy ra trong các cõi của thế giới này. Cầu mong sao tất cả chúng sinh hiện tiền sẽ không bị hãm hại bởi các bệnh cấp tính, bệnh mạng tính và bệnh truyền nhiễm kinh khiếp mà chúng sinh chỉ cần nghe đến tên gọi đã hoảng sợ, như thị bị đặt vào trong miệng của dạ ma, vị thần chết. Cầu mong sao tất cả chúng sinh hiện tiền sẽ không bị hãm hại bởi 80.000 các tác nhân gây hại, 360 sinh linh ác độc bất ngờ hãm hại, 424 loại bệnh và vân vân. Cầu mong sao bất kỳ khổ đau nào phát sinh do rối loạn của bốn đại tước mất mọi niềm vui của thân và tâm đều hoàn toàn được dẹp bỏ. Cầu mong sao thân và tâm có được năng lực và sự tỏa sáng, và được ban cho sự trường thọ, sức khỏe và hạnh phúc. Nhờ vào tâm bi mẫn của các vị đạo sư và tam bảo, nhờ vào năng lực của chư vị Không Hành Nữ, chư vị hộ pháp, chư vị bảo hộ, và nhờ vào sức mạnh của sự không thể sai lệch của nghiệp quả. Cầu mong sao các lời khẩn cầu và hồi hướng này được viên mãn ngay tức thì. Phụ chú: đã có lần nạn dịch lan tràn ở đại tu viện truyền thống Satcha Vinh Quang. Các đạo sư Kim Cang Thừa đã thực hành mọi cách, các hình nộm, các tư ma, thuốc men, mật chú, các bùa hộ mạng vân vân, nhưng đều vô hiệu, và tu viện có nguy cơ bị hủy diệt. Vào lúc đó, Đại sư Tăng Tôn Chopu đã thực hiện sự quy y không gian, trì tụng số biến, tức sâu chuỗi, và dạy rằng bài cầu nguyện này có tên là Thành Tựu. Trong thời gian đó, toàn bộ nạn dịch lập tức chấm dứt nhờ vào việc làm này của ngài. Do đó, người ta tin chắc đây là ngữ kim cương, chiếu tỏa sáng những khối mây phước báo mang tên lời cầu nguyện giải thoát Sacha khỏi bệnh tật. Sacha Mangalam. 25. Hồi hướng. Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi trong quá khứ, hiện tại và vị lai, nhờ các chủng tử hiền thiện và các thiện hạnh đã để lại trên dòng tâm thức của tôi, cầu mong sao Bồ Đề Tâm, suối nguồn của tất cả hạnh phúc cho tôi và cho tất cả chúng sinh hữu tình, được phát sinh trong tâm tôi và tâm của tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sao những ai đã phát sinh Bồ Đề Tâm thì hãy nuôi dưỡng và tăng trưởng tâm đó. Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi trong quá khứ, hiện tại và vị lai, cầu mong sao tôi thành tựu hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn và dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình đến bến bờ hạnh phúc này càng sớm càng tốt. Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi và của những người khác trong quá khứ, hiện tại và vị lai, cầu mong sao tất cả chúng sinh hữu tình nào nghe được tôi, chạm vào người tôi, nhớ đến tôi, nói chuyện với tôi hay nghĩ đến tôi sẽ không bao giờ tái sinh ở các cảnh giới thấp. Và từ giây phút đó, cầu mong sao họ được giải phóng khỏi tất cả bệnh tật, ma quỷ ám hại, nghiệp bất thiện, các chướng ngại và nhanh chóng thành tựu giác ngộ. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số cũ 318-119 Phạm Văn Hai. Điện thoại 083-993-4238. Website diệupháp-âm.net hoặc diệupháp-âm.vn. Miệng người mỉm cười.